Chương 590, tuyết rơi, đi thôi, 4. Tiêu Tử Mạc mua xong đơn trở về, Hàn Nặc ngược lại là đã an tĩnh, ngoan ngoãn làm Tô Tiểu Bộ đỡ, không có nha ho, cu nở dê không khóc. Đi thôi. Tiêu Tử Mạc một giọng nói, sau đó liền cùng Tô Tiểu Bộ một người đỡ một cái, hướng về quán ba bên ngoài đi đến. Bên ngoài tuyết như cũ tại rơi xuống, mưa ngược lại là nhỏ chút. Tiêu Tử Mạc ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đen như mực, xuyên thấu qua đèn đường hắn nhìn thấy có từng mảnh bông tuyết trôi xuống, bị mờ nhạt ánh đèn làm nổi bật rất xinh đẹp. Tuyết rơi, thật đẹp. Tiêu Tử Mạc khó được lộ ra vẻ mặt như thế cùng ngữ khí, làm một bên Tô Tiểu Bộ cảm thấy có chút là lạ. Bất quá Hàn Nặc khi nghe đến tuyết rơi ba chữ qua đi, đột nhiên lại hưng phấn lên, một cái hất ra Tô Tiểu Bộ tay, chạy tới Tiêu Tử Mạc trước mặt. Sau đó híp mắt đứng tại Tiêu Tử Mạc bên cạnh, cùng hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm. Đúng à, thật đẹp đâu. Tiêu Tử Mạc một tay ôm lấy Tạ Nguyên, đưa ra một cái tay khác sờ sờ Hàn Nặc đỉnh đầu, sau đó đột nhiên thực ôn nhu cười nói, tuyết rơi, đi thôi. Tuyết rơi, đi thôi. Hàn Nặc thế mà nhẹ gật đầu, rất ngoan đi theo Tiêu Tử Mạc cùng đi. Đứng tại phía sau bọn họ Tô Tiểu Bộ, lúc này đột nhiên giật mình. Nàng thế mà tại Tiểu Nặc cùng Tiểu Tử Mạc trên người thấy được một loại hài hòa, là nàng ảo giác đâu rồi y, vẫn là Tiểu Nặc ảo giác. Vừa mới Tiểu Tử Mạc ngẩng đầu nha y mà tờ xác thực cùng Lâm Việt có mấy phần giống nhau, đại khái uống rượu say Tiểu Nặc là đem hắn nhận thành Lâm Việt đi. Mấy người bọn hắn đi không bao xa, liền đến đường phố bên kia một nhà cờ tờ vờ, sau đó Tiểu Tử Mạc đem Tạ Nguyên ném cho Tô Tiểu Bộ, chính mình mang theo Hàn Nặc cùng đi sân khấu muốn một cái gian phòng. Tạ Nguyên cả người lệch qua Tô Tiểu Bộ trên người, Tô Tiểu Bộ cảm giác nàng đều nhanh hít thở không thông. Nàng đã hoàn toàn không cảm giác được cờ đây là nàng nam thần, cho dù hắn đổ vào trên người nàng, nàng QNZ không có cảm thấy nhiều kích động, bởi vì hắn thật sự là quá trọng. Tô Tiểu Bộ cả người đều đi theo lay động, một bên đem Tạ Nguyên hướng đại sảnh bên trong ghế sofa bên trên rồi, một bên hô đến Kiều Tử Mạc. Uy các ngươi ngược lại là nhanh lên a, ta không được. Tiểu Tử Mạc gầm thầm hướng về đi theo hắn vẫn như cũ chóng mặt Hàn Nặc cười nói, chúng ta không để ý tới bọn họ, xem tiểu bố đinh có. Thể làm sao? Hàn Nặc cũng cười gật đầu. Tiểu Tử Mạc lại sờ sờ Hàn Nặc đầu, thật ngoan. Kết quả lần này Hàn Nặc lại đem hắn tay cho đánh rớt, sau đó còn hướng hắn quát, không được sờ ta tóc ta đầu, chỉ có thể Lâm Việt ca ca sờ. Tiểu Tử Mạc, hắn thực im lặng, nghĩ thầm, ta đại tiểu thư. Ngươi rốt cuộc là say à, vẫn là không có say à. Tiểu Tử Mạc tại trước đài làm xong hết thẻ qua đi, liền mang theo Hàn Nặc hướng thẳng đến phòng đi đến, sau đó đi thời điểm vẫn không quên quay đầu hướng Tô Tiểu Bộ nói, Tạ Nguyên liền giao cho ngươi à, chúng ta đi trước. Uy Tiểu Tử Mạc, ngươi cái này hỗn đàn, ngươi trở lại cho ta tại này trời tối người điên thời khắc. Tô Tiểu Bộ thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh bên trong. Sau đó Tô Tiểu Bộ liền thấy sân khấu mấy người tỷ tỷ đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Tô Tiểu Bộ, Tiêu Tử Mạc ngươi cho tỷ tỷ chờ a, ngươi không phải muốn đuổi theo Tiểu Nặc sao? Đối với ta như vậy, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đây. Hừ, thế nhưng là Tô Tiểu Bộ QNZ không có cách nào, Tiêu Tử Mạc đã đi, nàng lại không thể thật đem Tạ Nguyên ném ở nơi này, đành phải lại dùng hết toàn lực đem Tạ Nguyên từ trên ghế sofa lôi lên. Sau đó lôi kéo hắn hướng về phòng đi đến. Sân khấu tỷ tỷ vẫn không quên nhắc nhở nàng, bọn họ đi 208 mươn phòng.